Hoạn sùm lục dược, chương 93, C 93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang bên người còn có mấy cái nam tử. Bùi Hồi Quang sườn đứng ở bờ sông, nếu Sở Hữu Tư mà nhìn đang theo gió lắc nhẹ đèn lồng sắc trời quá hắc. Thẩm Hồi thấy không rõ đứng ở Bùi Hồi Quang bên người nói chuyện mấy người kia là ai. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt, yên lặng trở về đi. Hận ý, làm nàng bắt đầu chủ tính như thế nào giết chết hoàng đế. Chính là lý trí nói cho nàng không thể bằng vào một khang hận ý hành sự. Nàng cần thiết suy xét càng nhiều sự tình, hoàng đế đã chết lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Cái này lạn đến căn từ vương triều, muốn như thế nào từ đầu thống trị. Nàng ở nghĩ lại chính mình có hay không như vậy tá chính năng lực. Nàng có thể hay không trở thành Bùi Hồi Quang trong tay tiếp theo cái con rối. Nương nương, Thành Vu công chúa đã đợi thật lâu. Tiểu công nữ đoàn viên chào đón. Nàng cho rằng Thẩm Hồi quên mất, nhắc nhở. Thẩm Hồi cũng không có quên Thành Vu công chúa, là cố ý đem tiểu cô nương lưu lại nơi này đãi một ngày. Trên thuyền phòng, trừ bỏ chủ yếu mấy cái, mặt khác phòng đều không lớn. Thành Vu ở trong căn phòng nhỏ ngồi yên cả ngày, trong lúc có công tỳ đưa lên tới ăn, nàng cũng không có gì ăn uống. Theo thời gian trôi qua, nàng càng thêm đứng ngồi không yên, sắc mặt tái nhợt. Tề Dục rơi xuống nước kia một màn luôn là hiện lên ở trước mắt. Thành Vu cúi đầu, nhịn một ngày nước mắt, rốt cuộc nhịn không được, một viên tiếp một viên rơi xuống. Nghe thấy, kẽo kẹt, một tiếng đẩy cửa vang, Thành Vu thân mình run lên, run run ngẩng đầu, dùng mông một tầng nước mắt sương mù đôi mắt, nhìn đi vào tới Thẩm Hồi. Thẩm Hồi đi vào tới, quét nàng liếc mắt một cái, ở kế cửa sổ ghế dài ngồi xuống. Đêm nay có phong, gió thổi mặt sông, sóng nước chụp đánh thân thuyền thanh âm từ cửa sổ phùng lậu tiến vào. Nghe nói cùng khắc công chúa so sánh với, Dục Nhi tìm ngươi cùng nhau chơi số lần càng nhiều một ít. Thẩm Hồi chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe đi lên ôn ôn nhu nhu, không có gì tức giận ý tứ. Nàng càng là như vậy ngữ khí, Thành Vu sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hơn nửa ngày, nàng mới nghẹn ngào hỏi, đệ đệ có khỏe không? Thẩm Hồi ánh mắt lạc lại đây, Thành Vu đỏ mặt lên, nháy mắt cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Hồi đôi mắt. Nàng tay nhỏ khẩn trương nắm chặt váy, rõ ràng nàng ở hôm nay buổi sáng thân thủ đem Tề Dục đẩy xuống nước, hiện tại hỏi lại hắn được không? Quá dối trá. Tiểu cô nương vì chính mình dối trá mặt đỏ, nàng đứng lên, chiều Thẩm Hồi quỳ xuống tới, cũng không vì chính mình biện giải. Hoàng hậu nương nương, là ta làm, là ta đẩy đệ đệ, thỉnh hoàng hậu nương nương giáng tội. Nàng cúi đầu, cái trán để trên mặt đất, nước mắt xoạch xoạch mà nện xuống tới. Nàng cảm thấy chính mình không có mặt khóc, dùng sức cắn môi, không dám khóc thành tiếng tới. Nói cho bổn cung, vì cái gì? Thành Vu không rõ hoàng hậu nương nương ngữ khí vì cái gì nghe tới một chút đều không hung. Chẳng lẽ không phải hẳn là thịnh khí lăng nhân mà đánh nàng, làm người đem nàng trảo tiến trong phòng giam đi, thậm chí giết nàng sao? Thành Vu tiểu thân mình run run, ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi lẳng lặng nhìn nàng, một cái 7 tuổi tiểu cô nương, đâu ra như vậy đại ác đâu. Này sau lưng tất nhiên có người sai xử, đẩy một cái tiểu cô nương ra tới làm việc này, nói không chừng lấy ra như thế nào đe dọa. Đương nhiên, ban ngày khi, Thẩm Hồi đã phái người đi điều tra. Đi điều tra người cũng đã trở về, đang ở cách vách chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Thẩm Hồi không có lập tức nghe người ta bẩm báo, mà là trước tới nơi này, tưởng trước hết nghe Thành Vu công chúa giải thích. Thành Vu nhìn Thẩm Hồi, do dự. Thẩm Hồi nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, rời tầm mắt về nhìn Thành Vu, hỏi. Có đói bụng không? Thành Vu giật mình, nhỏ giọng khụt khịt, đem sự tình một năm một người mà nói. Lệ Tần, là Lệ Tần bức ta làm như vậy. Ô ô ô, ta nếu là không nghe lời, nàng liền đánh ta mẫu phi, còn muốn đem mẫu phi từ trên thuyền ném xuống. Ô ô ô, Thành Vu khóc lóc nói hảo chút lời nói. Nàng mẫu phi nguyên bản là Lệ Tần bên người cung nữ, một sớm được hoàng đế sủng hạnh, bị phong Linh Tiệp Dư. Lệ Tần vốn là thập phần không mừng bên người hạ nhân thành phi tần, ngày thường đối Linh Tiệp Dư vừa đánh vừa mắng, bất tận khắt khe. Trong cung công chúa thật sự là quá nhiều, trừ bỏ mấy cái mẫu phi nhà mẹ đẻ thế lực đại, mặt khác công chúa đều không chiếm được quá nhiều coi trọng. Lệ Tần đem Thành Vu đặt ở bên người dưỡng, huống chi không phải đối nàng vừa đánh vừa mắng. Mẹ con hai cái ở Lệ Tần bên người mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm. Trong cung người đều truyền, hoàng đế sắp chết, lập tức muốn lâm bồn Lệ Tần nhìn như vậy bao lớn phu, có trong cung thái y, cũng có nàng làm người trong nhà tìm dân gian ẩn bà tử. Những người này đều nói nàng hoài này một thai tất nhiên là cái nam nhi. Hoàng đế không mừng tề dục, trong cung người đều biết. Chỉ cần hắn sinh hạ hoàng tử, chẳng phải là rất có thể kế thừa đại thống. Chính là Tề Nóng Chảy cùng Lan Phi ví dụ bãi ở trước mắt. Lệ Tần nhịn không được muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn đương hoàng hậu, thái hậu chấp niệm, làm nàng gần như điên cuồng. Vốn là không phải người lương thiện, xúc động dưới, dùng linh tiệp dư tánh mạng bức thành vu. Sự phát nhận việc phát đi, người mang lục giáp Lệ Tần trong mắt bính ra điên cuồng. Dù sao nàng đã từ thái y trong miệng biết được hoàng đế được kia bệnh, chữa bệnh dược, làm hắn không thể lại làm cung phi thụ thai. Nếu Tề Dục đã chết, nàng trong bụng hoàng tử chính là hoàng đế duy nhất kế vị người. Huống chi, hoàng đế vốn là không thích Tề Dục, chỉ cần nàng sinh hạ hoàng tử, hoàng đế căn bản sẽ không để ý Tề Dục chết sống. Ăn vài thứ đi, Thẩm Hồi đem bạch sứ đĩa điểm tâm đưa cho Thành Vu. Thành Vu nhìn Thẩm Hồi sắc mặt, thật cẩn thận tiếp nhận tới, lại cũng không dám ăn. Thẩm Hồi đứng dậy rời đi nơi này, đi cách vách. Thẩm Hồi phái đi tìm hiểu người bẩm báo Thẩm Hồi nội dung, cùng Thành Vu công chúa nói đại phương hướng không kém, không quá giống nhau, chi tiết nhỏ đảo cũng không quan trọng. Buổi sáng trơ mắt nhìn Tề Dục rơi vào trong nước, Thẩm Hồi tức giận đến nghĩ thầm nếu là biết là ai hại Tề Dục, tất nhiên sẽ không bỏ qua người này. Lệ Tần, Thẩm Hồi trước mắt hiện lên Lệ Tần tuyệt vọng nhìn chính mình nữ nhi bị ngã chết một màn. Thẩm Hồi lại lần nữa đi vào, Thành Vu đem điểm tâm buông, trong lòng run sợ mà nhìn Thẩm Hồi. Nương nương muốn đem ta quan tiến đại lao sao? Thẩm Hồi nói, Dục Nhi hẳn là còn không có ngủ, như thế nào trách phạt ngươi, nàng định đoạt, ngươi hiện tại liền đi hỏi nàng. Thành Vu ngây người, sau một lúc lâu, cúi đầu, nhỏ giọng mà khóc. Thẩm Hồi trở về nghỉ tạm phòng ngủ, cả ngày lăn lộn xuống dưới, thập phần mỏi mệt. Mới vừa tiến phòng, nàng liền mềm mại mà ngồi ở mỹ nhân trên giường, biểu tình uể oải bộ dáng, dường như kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nguyệt vội vàng phân phó công tỳ cấp Thẩm Hồi chuẩn bị nước ấm, muốn cho nàng phao cái nước ấm tắm, mau chút nghỉ ngơi. Hầu hạ Thẩm Hồi tắm gội khi, Trầm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nói. Không nghĩ tới Lệ Tần nhìn qua như vậy hiền lành một người, lại là rắn rết tâm địa. Hôm nay việc cũng coi như là nàng báo ứng. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, nói. Chờ nàng ra ở cữ, lấy mưu hại hoàng tử chi tội, ban ba thước lụa trắng. Trầm Nguyệt sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi toàn bộ thân mình ngâm mình ở mờ mịt nước ấm, hợp lại đôi mắt, trên mặt không có gì biểu tình. Hảo, ta nhớ kỹ. Trầm Nguyệt nói, nhân quả báo ứng nói đến quá mức huyền diệu, Thẩm Hồi tin tưởng trời cao tất nhiên thủ vững chính nghĩa. Chính là trời cao bận quá, trời cao ban cho nhân quả báo ứng là trời cao sự tình. Dựa theo luật pháp tường thường trừng trị, là người sự tình. Hai không liên quan, có lẽ là một ngày này lăn lộn đến tàn nhẫn, Thẩm Hồi vốn là thân thể không tốt lắm. Đêm nay nàng ngủ thật sự trầm, ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh ngủ. Tỉnh lại cũng không quá thoải mái. Đội tàu đã ly ngạn khởi hành, Thẩm Hồi cảm thấy thân mình trầm trọng, trong đầu cũng vượng trầm trầm. Nàng ngồi ở thuyền biên, muốn hóng gió, gió lạnh quất vào mặt, Thẩm Hồi nhìn dạng động mặt nước, trầm tư. Bởi vì có điểm đau đầu, nàng phản ứng có chút trì độn, tưởng sự tình tổng không thể chuyên tâm. Tiếng bước chân đem Thẩm Hồi từ trầm tư kéo trở về. Nàng tưởng trở về giúp nàng lấy thảm mỏng Trầm Nguyệt, vừa nhấc đầu, thấy Tiêu Mục vượt qua hai chiếc thuyền chi gian đáp mộc. Tiêu Mục đã nhiều ngày đều ở hoàng đế nơi con thuyền thượng, hắn ngồi ở trong khoang thuyền, từ cửa sổ xa xa nhìn Thẩm Hồi đã hảo một trận. Hắn biết không quá thích hợp, vẫn là không nhịn xuống, vượt qua hai thuyền chi gian đáp mộc, đi lên tới. Do dự muốn hay không lại đây thấy nàng mỗi một khắc, đều là như vậy gian nan. Tiêu Mục đứng ở đầu thuyền, mỉm cười nhìn Thẩm Hồi, như nhau đã từng. Thẩm Hồi sừng sốt hảo sau một lúc lâu, mới đột nhiên đứng lên. Đáp ở trên đầu gối khinh bạc áo ngoài chậm rãi chảy xuống. Thẩm Hồi đem trong đầu về hoàng đế cùng Tề Dục sự tình tạm thời đuổi ly, từng đối Tiêu Mục lo lắng lại xông ra. Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua Tiêu Mục, nhìn phía trước một con thuyền khoang thuyền một phiến cửa sổ. Nàng thấy Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang ánh mắt lạc lại đây, trên mặt không có gì biểu tình. Hoảng loạn chợt lóe mà qua, Thẩm Hồi áp xuống trong lòng hoảng loạn, ngược lại là chiều Tiêu Mục đi qua đi, ở khoảng cách Tiêu Mục vài bước xa địa phương dừng lại. Nàng dùng tầm thường âm lượng mở miệng, biểu ca, không cần làm người khác quân cờ. Tiêu Mục há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, hắn nhìn Thẩm Hồi, đem thiên môn vạn ngữ chuyển thành một đạo ôn nhu cười. Hắn ngóng nhìn Thẩm Hồi, chậm rãi gật đầu, dùng trước kia nhất giọng điệu bình thường, ôn thanh nói. Ca ca biết chính mình đang làm cái gì, Thẩm Hồi giữa mày nhăn lại triển khai, nàng ánh mắt lại lần nữa từ Tiêu Mục bả vai thổi qua đi. Xa xa nhìn phía Bùi Hồi Quang. Tiêu Mục có điều cảm, theo Thẩm Hồi ánh mắt quay đầu lại, cũng thấy Bùi Hồi Quang. Hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người. Tiêu Mục do dự thật lâu, muốn hay không lại đây cùng Thẩm Hồi nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn từ Thẩm Hồi nhíu mày ngồi ở thuyền biên bộ dáng, nhìn ra nàng lại không thoải mái. Hắn thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu vô nghĩa. Không thoải mái sao? Có hay không làm du thái y xem qua? Thẩm Hồi thấy trong khoang thuyền Bùi Hồi Quang đứng lên, sau một lát Bùi Hồi Quang thân ảnh xuất hiện ở khoang thuyền ngoại. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Bùi Hồi Quang chiều bên này đi tới, nàng tâm bỗng nhiên khẩn trương mà treo lên. Nhìn Bùi Hồi Quang dần dần đến gần, Thẩm Hồi đè xuống trong lòng hoảng loạn, nói: không có gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ hào. Tiêu Mục nói, kia vẫn là làm du thái y lại đây nhìn một cái mới hào. Hắn sợ Thẩm Hồi lại dẫn bệnh cũ. Khi còn nhỏ, Thẩm Hồi mỗi lần dẫn bệnh cũ, đều sẽ hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Hắn liền thấy đều không thấy được nàng. Không chỉ có không thấy được nàng, còn muốn ngày đêm lo lắng nàng không bao giờ sẽ tỉnh lại. Tiêu Mục nghe thấy phía sau tiếng bước chân, hắn quay đầu, thấy Bùi Hồi Quang. Vì cái gì không ngủ hào? Bùi Hồi Quang ngữ điệu chậm gì gì hỏi, nghe không ra cảm xúc. Bùi Hồi Quang ở Tiêu Mục bên người rừng, hắn nhìn Thẩm Hồi, khóe miệng ngậm một đạo như có như không cười nhạt. Thẩm Hồi lại một thâm xem, lại không thấy hắn khóe môi kia mạt cười. Bởi vì, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, xa lạ giường ngủ không thói quen, Tiêu Mục lo lắng mà nhíu mày. Xa lạ giường, này một đường đã hơn 2 tháng, nàng còn không có thích ứng. Có phải hay không ở tại trên thuyền làm nàng thực không thích ứng? Hắn muốn hỏi, lại không thể lại thâm hỏi. Phải không? Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, ngón tay chậm gì gì mà đẩy cái tiểu đường hộp đầy kéo thức cái nắp. Thẩm Hồi ánh mắt ở Bùi Hồi Quang cùng Tiêu Mục hai người chi gian đảo qua. Tuy rằng lý trí nói cho nàng không có khả năng, nhưng nàng vẫn là mặc danh lo lắng Bùi Hồi Quang sẽ bỗng nhiên một chân đem Tiêu Mục đá vào trong nước. Thẩm Hồi lại mở miệng. Trường ấn tùy bổn cung tới, bổn cung có việc muốn hỏi ngươi. Bùi Hồi Quang đẩy về tiểu đường nắp hộp từ động tác dừng một chút. Nga, một tiếng, chậm gì gì mà trải qua Tiêu Mục bên cạnh người, bước lên Thẩm Hồi thuyền. Gió lớn thuyền hoảng, nương nương để ý, Bùi Hồi Quang lược khom người, nâng lên cánh tay đưa đến Thẩm Hồi trước mặt. Thẩm Hồi căng ra đầu đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng, từ hắn đỡ xoay người hồi khoang thuyền. Mới vừa rảo bước tiến lên khoang thuyền, Thẩm Hồi nghe thấy một đạo tiếng nước, nàng kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy Tiêu Mục không biết vì sao rơi xuống nước, trên thuyền công nhân chính tiếp đón cứu người. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn phía bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Đây là nương nương theo như lời ngày sau sẽ không lại có liên lụy. Bùi Hồi Quang cười cười, hắn từ nhỏ đường hộp lấy ra một cái đường, nhét vào Thẩm Hồi trong miệng. Sau đó rút ra Thẩm Hồi trong khuỷu tay dài lụa choàng, chậm gì gì mà ở chính mình trên cổ tay triền 2 vòng. Cách chương.